Đại Mộng Chủ, chương 835, Tiểu Hùng Quái, gocchuyenaudio.com, cành liễu này hẳn là bảo vật nơi đây. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không đi đoạt bảo, lao thẳng tới hai người giữa không trung. Hai tay áo hắn lắc một cái, thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoàn truy thoát thân bắn ra, hóa thành hai đạo cầu vồng một đỏ một kim từ phía sau lưng thẳng đến tiểu hùng quái kia. Tiểu hùng quái đang toàn lực chém giết cùng Nhiếp Thải Châu, cũng không lưu ý tình huống sau lưng, đến khi cả hai bay tới cách nó 10 trượng mới phát giác ra. Nhật quang hoa, nó quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay đại phóng kim quang, giống như mặt trời lóa mắt, thân thương kịch liệt rung động, phát ra tiếng duệ khiếu ong ong ong. Trong chấn động, thanh trường thương kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như thuấn di vậy. Trong nháy mắt tiếp, theo kim quang trường thương bắn ra bốn phía trống rỗng xuất hiện trước thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoàn chùy, kim quang xung quanh thân thương biến thành một đạo kiếm khí dài vài chục trượng, rộng như cánh cửa tản mát ra vô tận sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, nhanh chóng tuyệt luân chém xuống một cái. Thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoàn chùy biến thành cầu vồng cũng rất nhanh chóng, nhưng so với kiếm khí trường thương lại chậm như giống ốc sên. Một tiếng sét vang lên, thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoàn chùy phản chấn quay về, linh quang mặt ngoài rung động ảm đạm một chút, tựa hồ bị chém nên bị thương linh tính. Thanh trường thương kia cũng bay vụt về, kim quang chung quanh cũng đã vỡ vụn. Thẩm Lạc phất tay triệu hồi hai bảo, thân hình ngừng bay nhào qua. Hắn nhìn thanh trường thương kia, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, vừa rồi tiểu hùng quái kia thi triển thần thông quả thực kinh người, tốc độ như thuấn di, khí tức lăng lệ không gì sánh được, đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. May mắn mình không tới gần, nếu không tiểu hùng quái kia cận thân thi triển chiêu này, 8-9 phần 10 hắn không kịp ngăn cản liền bị tước mất đầu. Đó là thần thông Phổ Đà Sơn, nhật quang hoa của Phổ Đà Sơn, có thể thôi động pháp bảo kim thuộc tính, lấy tốc độ kinh thế hãi tục đả thương địch thủ. Bất quá phạm vi công kích thuật này không rộng, không tới gần tiểu hùng quái kia thì không sao. Trong không gian thiên sách Nguyên Khâu mở miệng nói, Thẩm Lạc nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, lật tay lấy ra một vật chính là từ kim linh kia. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hắn cười lạnh một tiếng, nhổ nút, chuông hỏa linh sau đó lay động, đinh linh linh, linh đang vang lên khuếch tán ra chung quanh, hỏa linh đón gió biến lớn mấy lần, hóa thành một cự linh lớn vài thước, một mảnh hồng diễm trùng thiên từ trong hỏa linh bắn ra chụp vào tiểu hùng quái. Ánh lửa tóe lên vạn điểm kim đăng, hỏa diễm bay như ngàn đầu cầu vồng đỏ, uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Thẩm Lạc hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn mặc dù đoán tử kim linh này có uy lực không nhỏ, nhưng cũng không ngờ tới lại to lớn như thế. Tử kim linh, tiểu hùng quái quát to một tiếng, nhưng không phi thân lui lại, hai con ngươi càng nổi lên quang mang lửa nóng không gì sánh được, chiến thương trong tay liên tục đâm ra. Đầu thương đại phóng lam quang, lập tức hóa thành đạo đạo sóng cả màu lam khuếch tán ra, một cỗ khí tức cực hàn khuếch tán, lại là bí thuật điện thương hài mà Long Nữ bảo. Bảo đã thi triển qua, ngăn cản hồng hỏa đầy trời trùng kích. Chỉ là uy lực điện thương hải của tiểu hùng quái rõ ràng không bằng Long Nữ bảo bảo, chỉ ngăn cản một phần hồng hỏa từ kim linh, có số ít hồng diễm xuyên thấu lam quang, đánh vào trên thân tiểu hùng quái. Áo giáp trên người hùng quái lập tức bị đốt ra từng lỗ thủng, da thú cũng bị đốt xuyên, phát ra mùi khét lẹt. Ba lan bất kinh, tiểu hùng quái mặc dù kinh nhưng không lùi, hét lớn một tiếng, bóp một cái thủ ấn cổ quái. Bên ngoài thân nó đột nhiên hiện ra một đạo quang hoàn trong suốt, tiếp đó lóe lên bạo liệt ra, vô số phù văn màu lam tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu lam bảo vệ toàn thân, phía trên chớp động lam ảnh như vô số sóng lớn, nhìn dị thường huyền diệu. Hồng diễm phía sau tiếp tục bay vụt đến, đánh vào trên vòng bảo hộ màu lam, lập tức bị bắn ngược ra. Biểu ca dừng tay, lúc này Nhiếp Thải Châu mới nhìn rõ là Thẩm Lạc xuất hiện, vội vàng la lên. Đồng thời dải lụa màu trong tay nàng huy động liên tục quét về phía những ngọn lửa màu đỏ kia. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động của Nhiếp Thải Châu, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía tổ kim linh. Hồng diễm đầy trời lập tức bắt đầu biến mất, mấy hơi thở đã bay trở về trong tử kim linh. Biểu ca tiểu hùng quái đại nhân đã đáp ứng giao cành dương liễu cho ta, không phải địch nhân. Nhiếp Thải Châu nhẹ nhàng thở ra, bay tới nói, nếu không phải địch nhân, các ngươi vừa rồi vì sao động thủ? Thẩm Lạc kỳ quái hỏi, vị tiểu hùng quái đại nhân này là hậu đại của hộ pháp tiền bối, bởi vì trước kia phạm vào một chuyện sai, được phái đến đây trông coi bảo vật Quan Âm đại sĩ. Người nhiều năm sống một mình ở đây, không khỏi tịch mịch, ta nói rõ với người tình huống hiện tại xong, người biểu thị nguyện ý giao ra cành dương liễu, bất quá điều kiện tiên quyết là ta phải đại chiến một trận với người. Nhiếp Thải Châu nhanh chóng giải thích, Thẩm Lạc nghe lời này, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu hùng quái giờ phút này cũng bay tới, hai mắt dò xét Thẩm Lạc, con ngươi bỗng nhiên co vào. tiểu tử thực lực ngươi không yếu, nếu có năng lực cũng đừng vận dụng từ kim linh, chúng ta chân ướt chân ráo chơi một trận. Trong hai mắt tiểu hùng quái lại dũng động minh mông chiến ý, chờ chuyện này qua các hạ khiêu chiến, Thẩm Mỗ chắc chắn vui vẻ đón lấy. Bất quá ta mới vừa tới nơi này, cảm giác bên ngoài đã có người phá tan cấm chế, không biết là vị nào. Vì an toàn, hai vị tạm thời ngừng đấu, lấy cành dương liễu tới. Tay trước thế nào? Thẩm Lạc trầm giọng nói. Tiểu hùng quái đại nhân, Nhiếp Thải Châu nghe vậy gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhìn về phía tiểu hùng quái kia. Tiểu hùng quái nghe vậy cũng thu hồi thần sắc, thả người rơi vào trên tế đàn kia, lấy ra một cái lệnh bài màu vàng ném tới. Lệnh bài hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào trong lồng sáng màu vàng, lồng sáng cuồng thiểm mấy lần, im ắng biến mất. Thủ vệ có phương pháp phá cấm sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cầm đi đi, tiểu hùng quái từ tốn nói. Nhiếp Thải Châu đại hỉ, phi thân rơi vào trước tế đàn, bái ba bái với cảnh dương liễu kia, đưa tay lấy. Dừng tay, một tiếng sét giống như sông lớn từ bên ngoài truyền đến, thanh âm chưa dứt, một vệt kim quang từ nơi xa điện xả tới, lao thẳng tới tế đàn. Trong kim quang lại là Ngụy Thanh kia, hai mắt gã che kín huyết văn, gắt gao nhìn chằm chằm cành dương liễu trên tế đàn. Nhưng giờ phút này, hư không phía trước Ngụy Thanh khẽ động, sáu mươi tư đạo côn ảnh màu vàng nổi lên từ bốn phương tám hướng đánh về phía Ngụy Thanh, hư không cũng theo côn ảnh chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thân ảnh Thẩm Lạc thoáng hiện trong vòng xoáy màu vàng, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ. Một cỗ lực hút vô cùng to lớn từ trong côn ảnh như sóng dữ tuôn ra, thân ảnh Ngụy Thanh lao vùn vụt nhất thời bị buộc ngừng lại. Mời đọc bản dịch gốc tại Bạch Ngọc Sách, gã nổi giận cuồng hống một tiếng, chậm trễ một chút như thế, Nhiếp Thải Châu đã chộp vào cành dương liễu thu vào. Nhìn thấy cành dương liễu bị Nhiếp Thải Châu đạt được, trong nháy mắt hai mắt Ngụy Thanh trở nên đỏ như máu, trong tay lóe lên thanh quang, nhiều ra một thanh bảo kiếm màu xanh, kiếm này rất là cổ quái, lưỡi kiếm không mở ra, phía trên mang theo đồ án hoa sen, kiếm ngạc càng hiện ra hình dạng đài sen. Giao cành dương liễu ra, liên tâm kiếm ý, Ngụy Thanh gầm thét một tiếng, vạn đạo thanh quang từ trên bảo kiếm màu xanh nở rộ ra, mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo kiếm khí dọa người, quay tít một vòng sau đó ngưng tụ thành một đạo cụ kiếm màu xanh dài trăm trượng, hình như hoa sen, lóe lên một cái rồi biến mất chạm trên 64 đạo côn ảnh. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, 64 đạo côn ảnh lại như giấy bị chém thành hai nửa. Cách chương,